Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nam cầm lấy hai tờ bảng nguyện vọng và bảng ước lượng điểm của Tống Ngọc Lan. Vui mừng như mũi tên B, A, N ra khỏi trường. Trong lòng cô ấy tràn ngập niềm vui không thể kìm nén. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoa lịch sử Đại học Thanh Hoa luôn là ước mơ của Khương Nam. Nhưng trước đây, do kết quả học tập của cô ấy chỉ ở mức trung bình khá nên cô ấy chưa bao giờ dám mơ tưởng đến ngôi trường danh giá này. Cô ấy đã dự định theo bước chân của ông mình, đăng ký vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh và sau này trở thành một giáo viên. Nhưng từ khi gặp Tống Ngọc Lan, cuộc đời Khương Nam đã có một bước ngoặt đầy kịch tính. Nhờ thành tích xuất sắc ở môn tiếng Anh mà tổng điểm của cô ấy đã tăng lên đáng kể. Giờ đây cô ấy đã có cơ hội biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Niềm vui bất ngờ này khiến Khương Nam phấn khích không thể kiềm chế. Cô ấy cảm thấy như mình đang bay bổng trên mây, mỗi bước chạy tràn đầy sức mạnh, mỗi hơi thở đều ngập tràn hy vọng. Tống Ngọc Lan cũng nhận ra sự phấn khích của Khương Nam. Vừa nãy cô còn mải tính điểm của mình, chưa kịp để ý đến Khương Nam, nhưng nhìn thấy biểu hiện của cô bạn lúc này, Tống Ngọc Lan biết chắc rằng kết quả ước lượng điểm của Khương Nam cũng rất tốt. Buổi trưa mùa hè, mặt trời chói chang, không khí nóng bức, ông bà Khương đang ngồi nghỉ ngơi trong vườn nhỏ. Xung quanh là những bông hoa và cây cỏ héo rũ dưới cái nắng gay gắt. Thấy Khương Nam và Tống Ngọc Lan vội vã chạy vào cổng, bà Khương vội vàng đứng lên, vẫy tay gọi hai cô gái. Cẩn thận, từ từ thôi, kẻo ngã. Khương Nam thả tay Tống Ngọc Lan ra, giơ cao bảng nguyện vọng lên và reo vang. Ông ơi, bà ơi, cháu có thể nộp nguyện vọng vào khoa lịch sử của Đại học Thanh Hoa rồi. Một câu nói khiến cả hai ông bà đều vô cùng xúc động. Họ ngay lập tức dành cho hai cô gái một vòng tay yêu thương và sự quan tâm. Về phần Tống Ngọc Lan, thành tích của cô đã quá rõ ràng. Cô chỉ cần quyết định sẽ đăng ký vào khoa nào của Đại học Thanh Hoa mà thôi. Từ khi có được cuộc sống thứ hai này, Tống Ngọc Lan phát hiện rằng những điều cô từng thấy khó hiểu và nhàm chán trong môn toán học giờ lại trở nên dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Chỉ cần nhìn vào đề bài, cô đã có thể biết cách giải và các công thức liền tự động xuất hiện trong đầu cô. Điều này có lẽ nhờ sự nhạy bén về số học của cơ thể nguyên bản kết hợp với kiến thức mà cô đã tích lũy từ kiếp trước. Kết quả là cô có thể phát huy tối đa khả năng của mình, đạt hiệu quả gấp đôi. Cuối cùng, cô quyết định đăng ký vào khoa toán học của Đại học Thanh Hoa. Khoa toán của Đại học Thanh Hoa nổi tiếng với danh tiếng học thuật và năng lực nghiên cứu mạnh mẽ. Khoa này đã đào tạo ra nhiều nhà toán học xuất sắc và các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực toán học. Tống Ngọc Lan không có ý định trở thành một nhà toán học hay nhà nghiên cứu, nhưng cô biết rằng danh tiếng của khoa toán ở Đại học Thanh Hoa sẽ mang lại lợi thế lớn cho cô trong tương lai. Chỉ cần nhắc đến việc cô tốt nghiệp từ đó cũng đã đủ để khiến nhiều người phải ngưỡng mộ rồi. Ở kiếp trước, Tống Ngọc Lan đã học ở một trường đại học bình thường và chọn một ngành rất khó tìm việc. Cuối cùng, vì cuộc sống mà cô phải làm nhân viên bán hàng, và sau 20 năm làm việc thì cô mới leo lên được vị trí quản lý. Ôi trời, đừng nghĩ nữa. Nếu cứ nghĩ về kiếp trước thì Tống Ngọc Lan sẽ tan nát mất. Những căn nhà, chiếc xe và số tiền mà cô vất vả kiếm được đều đã tiêu tan như mây khói. Ông Khương hỏi lại Khương Nam về mức độ nắm chắc khi ước lượng điểm. 99%, Khương Nam trả lời dứt khoát. Ông Khương vuốt vuốt chòm râu của mình, quyết định để Khương Nam đăng ký nguyện vọng 1 và 2 vào khoa lịch sử của Đại học Thanh Hoa. Vẫn chưa có điểm chính thức và mức điểm chuẩn của đại học năm nay nên nguyện vọng 3 của Khương Nam sẽ là Đại học Sư phạm Bắc Kinh, đảm bảo rằng cháu gái sẽ có một lựa chọn dự phòng. khi cô Vu Cầm nhận được bảng nguyện vọng của hai người. Cô ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Thành tích của Tống Ngọc Lan tốt nên đăng ký vào Đại học Thanh Hoa thì không có gì bất ngờ. Nhưng Khương Nam trước đây luôn duy trì mức điểm khoảng 550. Với mức điểm này thì rất khó để vào Đại học Thanh Hoa. Nhưng khi cô Vu Cầm nhìn vào bảng ước lượng điểm của Khương Nam liền không nói gì thêm. Với 597 điểm thì Khương Nam hoàn toàn có thể thử sức với trường đại học hàng đầu. Tống Ngọc Lan chỉ điền nguyện vọng duy nhất là Đại học Thanh Hoa và chọn phục tùng điều chỉnh ngành học. Nếu cần, cô không nhất quyết phải vào ngành toán học. Điều quan trọng nhất là cô có thể vào được Đại học Thanh Hoa. Cách chương